Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3309, chương 3309, khủng bố. Diệp Lăng ngất trời trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được nhất cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên hàng lâm đến thân thể của hắn bốn. Phía, đem hắn không gian bốn phía đều cho chấn trực tiếp sụp đổ. Này cổ lực lượng quá kinh khủng, quá cường đại, đế thích thiên thậm chí không cách nào tưởng tượng. Cái này một lực lượng là làm sao giấu ở Diệp Lăng cái kia không tính là hung hãn trong thân thể. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, rầm rầm hưu, Diệp Lăng quơ kiếm gãy, mà sau trường kiếm dương lên, trong con người cái kia không pháp ngôn ngữ sắc bén con người. Đột nhiên bộc phát ra kinh người u sâm ánh sáng. Táp, Diệp Lăng xuất thủ, hắn xuất thủ trong nháy mắt đó. Tốc độ nhất định nhanh đến cực điểm, tựu như cùng thuấn di một dạng, còn không có chờ đế thích thiên phản ứng lại thời điểm. Diệp Lăng đã giết đến trước mặt của hắn. Cái gì? Đế thích thiên khuôn mặt sắc thình lình biến, bất khả tư nghị sợ hãi giống một tiếng. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Diệp Lăng tốc độ vậy mà lại nhanh tới mức này. Nhanh, lấy cái gì lưu tinh hoặc điện quang hỏa thạch để hình dung Diệp Lăng tốc độ? Nhất định yếu bạo nổ. Thậm chí đế thích thiên có chủng ảo giác, hắn căn bản không pháp bắt được Diệp Lăng thân ảnh. Nhưng là một kiếm đánh tới, hắn đã cần đối mặt. Cút ngay cho ta. Trong lúc vội vàng, đế thích thiên căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp một đao mạnh mẽ để đi. Kinh khủng kia như sấm ánh đao, theo trước mặt của hắn liền giết đi tới. Kết quả đao kiếm đụng nhau một khắc kia, hai người bốn phía hư không ầm ầm sụp đổ thành cặn bã. Hơn nữa, cái này đáng sợ sụp đổ còn dường như rung động một dạng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển đi. Kinh người không gì sánh được, nhìn xa chỗ một đám cường giả là nhìn thấy mà giật mình. Cạch cạch cạch, rung động bên trong, còn có từng tiếng kinh người chói tai giao qua thanh âm bạo nổ phát ở đao kiếm trong lúc đó. Chỉ thấy Diệp Lăng một kiếm chém xuống, cái kia đế thích thiên cử đao hoành ở đỉnh đầu của mình. Đáng sợ lực lượng điên cuồng sôi trào. Đế thích thiên khóe miệng đã chảy ra tiên huyết. Vì sao? Vì sao lực lượng sẽ mạnh như vậy? Đế thích thiên cắn răng nghiến lợi chống đỡ đỉnh đầu cót két kiếm gãy, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Lực lượng bàng bạc lực đè xuống, cái này đế thích thiên ngũ tạng lục phủ thậm chí đều bị đánh phá. Hơn nữa huyết nhục càng là vào giờ khắc này bị này cổ lực lượng đè, hầu như biến hình. Ngươi nghĩ không đến? Diệp Lăng giữ tợn cười. Đông cực chi địa mấy trăm năm, có thể không phải chỉ là nói suông. Không chỉ có làm cho thần lực của hắn phát sinh không cách nào tưởng tượng cự đại thuế biến, càng làm cho hắn toàn bộ khí lực dường như thoát thai hoán cốt. Gấp 500 lần trọng lực y khủng bố cơ hồ không có người có thể tưởng tượng được. Mà Diệp Lăng lại ăn mặc nó, đủ đủ ở đông cực chi địa sinh tồn mấy trăm năm. Lại thêm trên đông cực chi địa đặc thù hoàn cảnh lệnh Diệp Lăng lực lượng càng thêm không cách nào tưởng tượng, đừng nói một cái đế thích thiên, dù cho thánh tôn đến đây, Diệp Lăng cũng chút nào không sợ hãi. Cho ta quỵ hạ. Đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thượng thần lực hóa thành khí lãng là không ngừng điên cuồng bạo khởi lấy. Chỉ thấy Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên đè một cái, một cuồng bạo lực lượng phảng phất mở cống hồng thủy tựa như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phốp, đế thích thiên căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch, sống lưng đều cong lên tới. Cút, sau một khắc, đế thích thiên phát cuồng. Hai cánh tay hắn xoay vòng đơn đao bỗng nhiên nhất nghiêng. lợi dụng quán tính trực tiếp làm cho Diệp Lăng kiếm gãy ở trước mặt hắn tuột xuống. Mà thân ảnh của hắn cũng là nhanh chóng chợt lui. Đồng, kiếm gãy rơi ở hư không bên trong, phảng phất điểm tạc một cái thùng thuốc nổ một dạng, rung động thiên địa lệch người là rợn cả tóc gáy. Thậm chí kiếm gãy phía dưới bày biện ra đứt gãy địa tầng một dạng tan vỡ tư thế. Xa chỗ, Thương Mang Thiên Tôn cùng kiếm thần trong mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không khỏi tự chủ nhìn nhau, mà sau ngược lại hít một hơi lạnh. Mạnh, quá mạnh, ngoài hai người ngoài ý liệu. Đặc biệt kiếm thần, phía trước Diệp Lăng tuy là rất mạnh, nhưng là hắn tinh tường Diệp Lăng điểm mấu chốt. Cùng hiện nay so ra, kém đủ hơn ba thành. Thoạt nhìn, cái này gia hỏa có thể còn. Thật có khả năng giết Đế Thích Thiên A. Chỉ cần có thể ngăn trở kinh khủng kia một kích. Sau một khắc, kiếm thần tự lẩm bẩm đứng lên. Đối với kiếm thần mà nói, hắn cảm thấy Đế Thích Thiên kỳ thực không khủng bố lắm. Nhưng là cái này Đế Thích Thiên trong lỗ mũi cất giấu cái kia đạo khủng bố thần thông. Lại kinh người không gì sánh được, một khi giải quyết không cái này đạo khủng bố thần thông. Như vậy Diệp Lăng tuyệt đối có thể dẫm vào kiếm thần vết xe đổ. Dù sao phía trước kiếm thần cùng cái này ra hỏa đại chiến thời gian, vừa mới bắt đầu cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Diệp Lăng, ta nhìn ngươi chính là lực lượng lớn một chút mà thôi. Nhưng là chúng ta đều là thiên tôn. Ngươi rất tinh tường, thiên tôn chi đứng liều chết cũng không phải là lực lượng. Nếu không, cái này thiên hạ chẳng phải là thành một đám người man dợ thiên hạ. Xa chỗ, cái kia Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Đột nhiên mặt tươi cười nói, khuôn mặt trên cũng không chấn động lay động cùng hoảng sợ màu sắc. Diệp Lăng không có phản ứng cái này ra hỏa. Chỉ là trong tay hắn kiếm gãy, như trước tóe ra khủng bố phong mang. Ta để ngươi xem một chút, ta Đế Thích Thiên dựa vào cái gì ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong. Cũng có vô cùng hung uy. Oanh, đột nhiên, Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo thần quang bảy màu, nhanh chóng chảy xuôi ở thân thể của hắn bốn phía. Phảng phất lưu quang một dạng quấn vòng quanh thân thể của hắn. Thần quang bảy màu tràn ngập. Cái này Đế Thích Thiên không gian bốn phía dĩ nhiên có chút vặn vẹo. Hơn nữa còn đang nhanh chóng biến ảo. Quang thải lóng lánh. Diệp Lăng con người hơi hơi ngưng tụ lại đến. Hắn cảm giác được một tia rất là kỳ quái lực lượng ở hư không bên trong tràn ngập. Thậm chí hướng chính mình nhất phương đè xuống. Diệp Lăng, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời thanh âm, Đế Thích Thiên đột nhiên chỉ một điểm. Thình thịch, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ xu thế. Diệp Lăng chỗ ở nhất phương thiên địa gian, đột nhiên sụp xuống, phảng phất bị người dùng một đôi bàn tay to cho trực tiếp cầm tan vỡ đứng lên. Răng rắc, tứ phương sụp xuống. Này cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng, hướng Diệp Lăng đè ép qua đây. Cái kia vô cùng lực lượng một ngày hàng lâm đến Diệp Lăng thân lên. Vậy tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, phá cho ta. Diệp Lăng không có chút do dự nào. Trong tay kiếm gãy đột nhiên nộ sát mà ra. Táp, một kiếm kinh thiên, nguyên bản sụp đổ hư không. Ở Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới. Càng là thay đổi cuồng bạo không gì sánh được. Phốc phốc phốc phốc, phảng phất cự mãng một dạng đang không ngừng cắn nuốt. Thậm chí, Diệp Lăng một kiếm này uy lực, đều ở đây thôn phệ chi hạ cho oanh nát bấy. Diệp Lăng sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn bốn phía tiếp tục hướng chính mình nuốt tới lực lượng. Tựa hồ thế không thể đỡ. Diệp Lăng, ngươi, phá không được, vì chờ ngươi. Ta nhưng là liền kiếm thần đều không bắt chuyện a. Đế Thích Thiên khuôn mặt nụ cười dữ tợn, đột nhiên cười như điên, kiệt ngạo vô biên, mà này lúc, cái kia hướng Diệp Lăng nuốt tới lực lượng, đã giết đến Diệp Lăng thân thể bên trên. Diệp Lăng góc áo ở nơi này lực lượng phía dưới. Trực tiếp mẫn diệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.